Chương 856, dần dần đánh bại. Đạo này khổng lồ kiếm quang, oanh kích tới, đem cái này hoang cổ trường hà lập tức đều là cho đánh vỡ nát, có chỗ linh lực, tại chỗ chính là toàn bộ hủy diệt. Hai cỗ lực lượng tương đối, cái này thiết huyết lao tổ lực lượng, căn bản cũng không phải là Sở Phong Miên đối thủ, tại Sở Phong Miên trước mặt, bị dễ như trở bàn tay cho đánh tan. Thiết huyết lao tổ thân thể, bị tại chỗ đánh bay ra ngoài, tại hắn ánh mắt bên trong, đều lộ ra thật sâu không thể tin ánh mắt. Làm sao có thể thiết huyết lao tổ hét lớn một tiếng, hắn không tin, lấy hắn thực lực, tại lực lượng giao phong bên trên, thậm chí là còn muốn bại bởi Sở Phong Miên, dạng này một cái mới chỉ là sinh tử cảnh võ giả. Hoang cổ loạn thần kích thiết huyết lao tổ lại lần nữa ngưng tụ linh lực, một cỗ hoang cổ thần lực, gia trì tại hắn trên thân, lệnh hắn trên thân khí thế bắt đầu trèo thăng lên, theo sau ngưng tụ tới cường đại nhất một điểm. Đột nhiên, chính là một quyền nghĩ đến Sở Phong Miên, trực tiếp ầm ầm lại đây. Một quyền này mục tiêu, trực chỉ Sở Phong Miên ngực, muốn đem Sở Phong Miên trực tiếp hoanh sát. Buồn cười hát huyền kiếm trận phá cho ta Sở Phong Miên đứng tại chỗ, chỉ là trong miệng băng lánh mở miệng một tiếng, lập tức ở bên cạnh hắn linh kiếm, đột nhiên chính là toàn bộ hiện hiện ra, trọn vẹn là 100.000 linh kiếm, bố trí trở thành thiên la địa võng đồng dạng đại trận. Cái này thiết huyết lao tổ vừa mới ngưng tụ ra lực lượng, chính là tại cái này 100.000 linh kiếm trước mặt, bị tại chỗ vỡ nát, không lưu bất luận cái gì một điểm lực lượng, toàn bộ đều là bị vô tình rào sát. Đồng thời cái này 100.000 linh kiếm bên trong, vô số kiếm quang chính là đã hướng về thiết huyết lao tổ chẳng tới. Cái này hắc huyền kiếm trận hiện tại uy lực, liền xem như đụng phải thiên mệnh chi cảnh hoàng giả, đều có thể đem vây khốn, kéo dài một đoạn thời gian, dùng tới đối phó cái này luyện tâm chi cảnh lao tổ, cơ hồ là dễ như trở bàn tay. Thiết huyết lao tổ thân thể, lại lần nữa bị trực tiếp đánh bay ra ngoài, mấy đạo kiếm quang, đã là quán xuyên hắn thân thể. Loại thương thế này, thiết huyết lao tổ cơ hồ là trong nháy mắt, chính là đủ để khôi phục, bất quá hắn trên thân tinh huyết, vậy bởi vì cái này mấy đạo linh kiếm, tổn thất 2-3 thành tình trạng. Cái này cũng chính là mang ý nghĩa, hắn thực lực bây giờ, trọn vẹn là giảm xuống 2-3 thành tình trạng. Thiết huyết lao tổ, tung hoành cựu vực, đều chưa từng có đụng phải như thế trong lúc nguy nan. Cái này còn xa xa không xong, đầy trời kiếm quang, hay là tại không ngừng hướng về thiết huyết lao tổ chém giết tới. Lệnh cái này thiết huyết lao tổ, cơ hồ là đứng tại chỗ bên trong, căn bản chính là không cách nào thoát thân. Cứ tiếp như thế, cơ hồ là không cần bao lâu thời gian, cái này thiết huyết lao tổ vẫn lạc, chính là đã chú định. Không tốt diệt kiếm lao tổ, Dạ Minh lão tổ hai người vậy nhìn ra thiết huyết lao tổ nguy cơ. Cái này kiếm trận cường đại, quả thực là vượt ra khỏi bo nở ho tưởng tượng, đủ để là chém giết luyện tâm chi cảnh lao tổ kiếm trận. Uy lực như thế kiếm trận, chỉ sợ là DU chỉ có một ít đại tông môn bên trong hộ sơn đại trận, mới đủ lấy cùng nó so sánh. Liệt thiên kiếm diệt kiếm lao tổ ơ thơ y điếm na y vậy xuất thủ, từ hắn trong lòng bàn tay một thanh linh kiếm đột nhiên ngưng tụ ra, chính là đột nhiên ở giữa một kiếm đã là hướng về Sở Phong Miên oanh kích lại đây. Đạo này mũi kiếm, ẩn chứa vô tận kiếm ý, đây cũng là diệt thiên lão tổ kiếm đạo, một kiếm chém giết tới, tựa hồ là muốn đem cái này kiếm trợ. Đều cho đánh ra tơ y một đạo lỗ hổng, tựa nở dê tơ y cái này thiết huyết lao tổ cho cứu ra. Nhưng là hắn đạo này mũi kiếm, tại ở gần đến hắc huyền kiếm trận thời điểm, cái này hắc huyền kiếm trận chính là đã sớm chuẩn bị, 10.000 thanh linh kiếm, đã là đang chờ đợi. Đợi đến cái này mũi kiếm chạm giết lại đây một khắc, cái này 10.000 thanh linh kiếm, chính là ngưng tụ ra, biến thành một đạo kiếm ảnh, đột nhiên lăng không chém xuống. Cái này diệt kiếm lao tổ mũi kiếm, cơ hồ là tại trong nháy mắt, chính là liền bị triệt để phá hủy, không lưu bất luận cái gì một điểm chỗ trống. Đây là viễn cổ kiếm thuật, viễn cổ thời đại huyền diệu vô cùng kiếm thuật, cái này kiếm trận làm sao có thể thi triển đi ra? Diệt kiếm lao tổ nhìn xem hắc huyền kiếm trận vận dụng kiếm thuật, đều có chu tờ không thể tin, trong lòng của hắn nghĩ mãi mà không rõ, loại này viễn cổ huyền diệu kiếm thuật, liền xem như để rất nhiều kiếm đạo tông sư đến đây, đều còn chưa nhất định có thể học hội triển khai ra được. Nhưng bây giờ đạo này kiếm trận, vẹn vẹn một cái tử vật, thế mà đều đủ để đem huyền diệu như thế viễn cổ kiếm thuật thi triển đi ra, cái này khiến hắn làm sao có thể tin tưởng trận pháp liền xem như tại cường đại, vậy chung quy là một cái tử vật, cho nên luôn có phá trận chi đạo, mặc kệ là cường đại cỡ nào trận pháp, đều có thể tìm được thiếu hụt. Nhưng là bây giờ, Cái này hắc huyền kiếm trận lực lượng lại là vượt ra khỏi Diệt Kiếm lao tổ trong nhận thức biết, một cái kiếm trận, thế mà còn hiểu đến viễn cổ kiếm thuật. Đây quả thực là kinh hãi lúc một sự kiện, D.U. không có bất kỳ cái gì một vị kiếm đạo tông sư có thể làm được. Thế nhưng là Sở Phong Miên lại là đủ để làm đến, Sở Phong Miên lĩnh ngộ cửu vực kiếm thuật, đem thế gian này vô số kiếm thuật, D.U. cho dung nhập vào cửu vực kiếm thuật bên trong đi, đủ để nói thiên hạ kiếm thuật, đều có thể từ cái này cửu vực kiếm thuật bên trong, tìm tơ y cái bóng. Cửu vực kiếm thuật, bị Sở Phong Miên song bản hoàn tất bản toàn bộ dung nhập vào hắc huyền kiếm trận bên trong đi. Có thể nói dưới mắt cái này hắc huyền kiếm trận chỗ hiểu được kiếm thuật, so với vô số kiếm đạo tông sư hiểu được còn nhiều hơn, đây cũng không phải là một kiện linh khí, mà là phải hướng lấy linh khí phía trên, cực đạo tiên binh tại thuế biến tồn tại. Giết Sở Phong Miên lạnh nhạt phun ra một chữ, hắc huyền kiếm trận chính là lĩnh hội Sở Phong Miên ý thức, lập tức xa tờ khi nồng đậm, cái này từng đạo linh kiếm, vậy không còn là khốn người ngăn cản, mà là áp dụng lăng lệ đến cực điểm sát chiêu, từng đạo kiếm quang liên tiếp chém giết tới. Thiên kiếm vô song Diệt Kiếm lao tổ nhìn thấy cái này vô số kiếm quang đánh tới, trong tay hắn mũi kiếm lần nữa động, hắn thân ảnh, trên không trung trong nháy mắt chính là phân hóa ngàn vạn. Cái này một tôn Diệt Thiên lão tổ, đều là thân phận, cũng đều là bản thể hắn, ẩn chứa có bản thể chi lực, trọn vẹn là vạn đạo kiếm quang, đồng thời chém giết tới. Đi theo vạn đạo linh kiếm, và chạm nhau. Một kiếm vạn trượng kiếm ý bất quá loại kiếm thuật này, ở trước mặt ta vận dụng, đơn giản liền là tại bờ sông bán nước. Sở Phong Miên cười lạnh một tiếng, hắn trên thân kiếm ý động. Từ trên người Sở Phong Miên, cái này lăng liệt kiếm ý, đột nhiên tán phát ra, quả thực là kinh khủng tới cực điểm tình trạng. Kiếm ý này, toàn bộ ra chỉ tại hắc huyền kiếm trận phía trên, lập tức cái này Diệt Thiên lão tổ, đánh ra vạn đạo kiếm khí. Cơ hồ là tại trong nháy mắt, chính là toàn bộ vỡ vụn. Không có bất kỳ cái gì một đạo kiếm khí, còn đủ để là cùng Sở Phong Miên chỗ chống lại. Không có khả năng ngươi kiếm ý làm sao hội cường đại như thế. Diệt Kiếm lao tổ cảm nhận được Sở Phong Miên kiếm ý một khắc, sắc mặt đã là một mảnh tử sắc, kiếm tu đối kháng, chính là kiếm ý đối kháng. Lúc đầu Diệt Kiếm lao tổ còn tưởng rằng, Sở Phong Miên chỗ ỷ lại vẹn vẹn cái này hắc huyền kiếm trận. Như vậy hắn còn có thể lấy kiếm ý phá đi. Nhưng hiện trên người Sở Phong Miên bày ra kiếm ý, quả thực là phá hủy hắn một điểm cuối cùng lòng tự tin, lệnh sắc mặt hắn, đã là trắng bệnh tới cực điểm. Xin hãy vượt 910 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cồn Vợ. Cảm ơn.